thị trấn đầy cám dỗ. Chương 96, tình hình căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đức lập tức cau mày, hắn cúi đầu xuống và tiếp tục chơi với điện thoại di động, có vẻ rất thất vọng và tức giận. Trương Đông đặt biểu cảm của Trần Đại Sơn và Trần Đức trong mắt anh và chế nhạo trong lòng, có vẻ như anh chàng này bị người ta ghét cũng là bình thường, chỉ nghĩ cho bản thân mình, không xem xét cảm xúc của người khác. Cùng một người như vậy làm họ hàng thì chỉ khổ tám đời. Trần Đức không tiếp tục hỏi Trần Đại Sơn, và cũng không quan tâm đến việc an ủi anh vài lần. Trần Đại Sơn ôm đầu, khuôn mặt đau đớn và bất lực. Trương Đông rót một ly nước cho Trần Đại Sơn, ngồi bên cạnh và bắt đầu che đậy lời nói của mình. Lúc này, vẻ ngoài của Trần Đại Sơn rất tiêu tụy. Anh ta dường như già hơn rất nhiều, mắt đầy tơ máu và giọng nói khàn khàn. Đờ đẫn nhìn Trần Đức đang chơi điện thoại di động, thở dài nặng nề, và từ từ nói. Hóa ra Trần Đức không học được gì, và hắn ta chơi bời nhàn rỗi cả ngày. Trần Đại Sơn là một người cha lo lắng cho hắn hơn cả người thân của mình. Dù sao thì Trần Đức cũng là hương hỏa nhà họ Trần. Trần Đại Sơn làm người cứng nhắc tự nhiên cảm thấy có nghĩa vụ chăm lo cho đứa trẻ này. Trần Đại Sơn là một người con trai hiếu thảo. Có thể thấy từ thực tế là anh đã cưới Lâm Yến để cho cha mình được yên nghỉ, biết rằng những khiếm khuyết về thể chất của mình khiến anh càng hiểu thêm về đạo lý bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại, vì vậy anh có xu hướng quan tâm đến Trần Đức nhiều hơn. Mạnh Tử viết, 1. Ai quy công, xiên chin bu y, y bu xiao y e a y khúc tòng, hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã. 2. Liêng chi ông chin lao, bu wei lu si, e bu xiao y e lương cùng thân lão, bất vi lộc sĩ, nhị bất hiếu dã. 3. Bu quy u di, du du xiên si, san bu xiao y e bất thú vô tử tuyệt tổ tiên tự tam bất hiếu dã. Bu xiao yu san, u hâu huy ra, dịch nghĩa, 1. Hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất. 2. Nhà nghèo mà cha mẹ lại già thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. 3. Không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Vào cuối năm ngoái, nhờ nỗ lực hết lòng của người mẹ, Trần Đức đã được tham gia đơn vị làm công nhân tạm thời. Anh không biết có phải chơi mệt rồi hay không? Những lời nói bóng bẩy của hắn được đánh giá rất cao bởi ông chủ, điều này ngụ ý rằng nó có khả năng biến thành một công việc chính thức. Mẹ Trần Đức Sông đã hỏi công việc công nhân chính thức này phải tiêu ít nhất 50.000 nhân dân tệ, nhưng cô ấy chỉ sống bằng những công việc lặt vặt và gia đình cô ấy tiết kiệm không nhiều hơn 1.000 nhân dân tệ. Vậy thì lấy tiền ở đâu? Vì vậy cô ta đã thương lượng với Trần Đại Sơn. Nói là cuộc thương lượng, nhưng trên thực tế, đó là để xin tiền. Rốt cuộc đứa trẻ này cũng là gốc rễ của gia đình họ Trần. Trong thời gian này, Trần Đức được cho là đã qua lại với một người bạn gái trong thành phố. Hai người đã sống với nhau được một thời gian và bụng của cô gái kia đã to lên. Hiện tại, bố mẹ hai bên đã gặp mặt và nói chuyện với nhau, nhà gái yêu cầu không nhiều, nhưng ít nhất phải có một ngôi nhà, không thể thuê một ngôi nhà để sống được. Mẹ Trần Đức tính toán một chút liền bán căn nhà và mua tòa nhà bình thường, trị giá khoảng 100.000 nhân dân tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tính đến cuộc hôn nhân, sợ rằng sẽ tới 200.000 nhân dân tệ. Hai việc lớn trong gia đình đều không thể thực hiện, hiện tại cô nhi quả mẫu, họ chỉ có thể trông cậy vào Trần Đại Sơn sẽ giúp đỡ, mẹ Trần Đức thậm chí đã viết giấy nợ, nói rằng lão cha dưới suối vàng có biết cũng có thể mỉm cười, đứa trẻ đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, điều này thực sự chạm đến điểm yếu của Trần Đại Sơn. Trần Đại Sơn nghĩ đến đã đau đầu, anh ta không có một số tiền lớn như vậy. Anh ta tự nhiên biết hoạt động của khách sạn, nhưng cả mẹ con Trần Đức đều không ngừng nài nỉ, và anh ta không còn cách nào khác ngoài việc kiên trì đi tìm Lâm Yến. Trên thực tế, Trần Đại Sơn cũng biết rằng không thể có tiền. Khả năng duy nhất là thế chấp ngôi nhà, nếu không thì không có cách nào để lấy ra quá nhiều tiền. Khi Trần Đại Sơn nói xong, khuôn mặt anh hơi méo mó, anh mỉm cười và không thể nghĩ ra những cách khác. Định làm thế nào? Trương Đông lặng lẽ hỏi. Nhìn vào lời nói của anh, Trương Đông nghĩ rằng anh ta vẫn còn định làm gì đó. Trần Đại Sơn là một người đàn ông thật thà, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng, không kể đến tính cách bướng bỉnh của anh ta. Vì người cha có thể nhắm mắt anh ta dám phá sản, và bây giờ liên quan đến hương hỏa của gia đình, anh ta sẽ không dễ thỏa hiệp. Tôi, ban đêm lại về một chuyến. Trần Đại Sơn thở dài, dập tắt điếu thuốc và đi ra ngoài. Trần Đức không nói gì, ngay cả chào cũng không nói, cũng đi theo ra ngoài. Trần Đại Sơn luôn có một biểu hiện khó chịu, nhưng khi rời đi, Trương Đông rõ ràng nhìn thấy một quyết tâm hiếm có từ đôi mắt của anh. Lần này, Trần Đức và mẹ anh đều cầu xin cho vấn đề này. Có vẻ như anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đối với số tiền này, cho dù hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào, có lẽ anh ta sẽ không ngần ngại. Trương Đông đang suy nghĩ về việc đó và hút thuốc. Rốt cuộc nếu một người đàn ông thật thà quyết tâm thì sẽ không dễ đối phó. Không biết Trần Đại Sơn có sử dụng bất kỳ phương thức cực đoan nào để giải quyết vấn đề này không? Khi chuyện như thế này xảy ra, bầu không khí có phần bị đè nén. Trần Nan và Trần Ngọc Thuần đang bận rộn ở quầy, cô Câm ở bên cạnh nghe ngóng một số thứ, ngoài việc thở dài, cô cũng hiểu rằng mỗi gia đình đều có một khó khăn riêng, và Trần Đại Sơn cũng vậy, cũng bị tiền buộc phải mở miệng này. Khi não của Trương Đông vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng giày cao gót vang lên ở cửa. Từ Hàm Lan trong bộ đồ công sở bước vào, cô cảm nhận bầu không khí bên trong có phần nặng nề. Cô hơi sững sờ hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao vẻ mặt đều khó coi như vậy? Chị Từ, Trần Nan và Trần Ngọc Thuần ngoan ngoãn chào cô Câm cũng mỉm cười gật đầu. Chị đã đến, Trương Đông biết rằng có một phòng mạt trược vào buổi chiều, nhưng anh không biết Lâm Yến có thể đánh trong tình trạng như vậy không? Bàn mạt trược này là một nguồn thu nhập quan trọng đối với cô. Chuyện gì đã xảy ra? Từ Hàm Lan nhăn nhó, mặc dù giọng điệu của Trương Đông bình thản, nhưng cô cũng nghe thấy một cảm giác chán nản. Đi lên lầu. Trương Đông thở dài và đưa Từ Hàm Lan lên lầu cùng nhau. Trên tầng 3 cánh cửa phòng của chị em Lâm Yến đã bị đóng lại, bên trong không có âm thanh, Trương Đông không biết tình hình bên trong như thế nào. Cách Trương,